Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1134, hồn hoàn tăng lên. Yên tâm đi, đương nhiên sẽ không quên nàng, còn có Trúc Thanh Vinh Vinh các nàng ta đều ghi tạc trong lòng. Lục Uyên nhẹ, cười nhẹ, đều là nữ nhân của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không quên các nàng, loại chuyện này tự nhiên là mỗi cái đều sẽ an bài tốt. Mà còn chờ nhanh Phong Hào Đấu La, hắn sẽ còn tìm cái thời gian đem Nhật Nguyệt Đại Lục Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể bắt lại. Nó ngược lại là rất thích hợp làm Hồ Liệt Na thứ 9 hồn hoàn đây. Hồ Liệt Na hiện tại hẳn là 85 cấp hồn đấu la hai bên. 25 tuổi 85 cấp. Hồ Liệt Na thiên phú xem như khá cao. Thiên Nhận Tuyết có thể tại thời gian hơn một năm bên trong theo 85 cấp hồn đấu la tăng vọt đến. Bây giờ ngụy thần cảnh, cái kia hoàn toàn may mắn mà có một đường bật hách. Tuyết đế, băng hùng vương, thiên sứ thần tinh, những vật này để Thiên Nhận Tuyết đạt được thuế biến. Không phải vậy Thiên Nhận Tuyết hiện tại hẳn là cũng là 89 cấp hai bên. Coi như so Hồ Liệt Na đẳng cấp cao, cũng sẽ không cùng hiện tại một dạng cao hơn nhiều như vậy. Dù sao Hồ Liệt Na cũng là phục dụng tương tư đoạn trường hồng cùng thủy tinh huyết long tham hai. Gốc tiên phẩm chi vương người, mà lại trên thân còn có 10 vạn năm hồn cốt, không chút khách khí nói. So với lúc trước 90 cấp Thiên Nhận Tuyết, các loại Hồ Liệt Na đến 90 cấp, nàng thể phách muốn so ngay lúc đó Thiên Nhận Tuyết cường rất nhiều. Hai gốc tiên phẩm chi vương nếu như hoàn toàn hấp thu song song, đủ để đem Hồ Liệt Na thể phách đẩy đến thần cấp cánh cửa. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, các loại Hồ Liệt Na đến 90 cấp, nàng hoàn toàn có thể hấp thu hơn 700.000 năm hung thú hồn hoàn. Mà Thiên Nhận Tuyết 90 cấp thời thần ban cho hồn hoàn là trùng kích đến hơn 500.000 năm. Vẫn có chút chênh lệch. Bất quá đây cũng chỉ là thần cấp phía dưới. Cũng vẻn vẹn chỉ là thể phách cường độ. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, Thiên Nhận Tuyết thiên phú thực lực tất nhiên là so Hồ Liệt Na mạnh. Thành tựu cũng là sẽ cao hơn, mà lại Thiên Nhận Tuyết hiện tại thể phách nhưng cũng là thần cấp. Ngụy thần cảnh, thần thể, cái này là thiên sứ thần tinh hiệu quả. Hồ Liệt Na nếu là đạt tới ngụy thần cảnh, nàng thể phách cũng nhiều nhất trình độ này. Muốn siêu việt Thiên Nhận Tuyết, còn là rất khó. Bất quá, Hồ Liệt Na cũng sẽ không yếu chính là... Dù sao nàng cũng coi là Lục Uyên một tay bồi dưỡng ra được. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đến mức Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên Lục Uyên đồng dạng giúp nàng rất nhiều. Nhưng nàng trời sinh lại yếu một ít. Bởi vì nàng không phải tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên tổng thể phía trên so với Hồ Liệt Na yếu lược kém nửa bậc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa bậc. Mà chữ Vinh Vinh. Bất hòa chiến hồn sư so sánh, tại hệ phụ trợ bên trong nàng tuyệt đối là khoáng cổ thước kim thiên tài. Hiện tại nên là hồn thánh trình độ, 76 cấp 7 dáng vẻ, Chu Trúc Thanh thì nên tại 8 khoảng cấp 10. Đây đều là Lục Uyên đối với các nàng thực lực đoán chừng. Muốn đến nên là 89 phần 10, so với ban đầu quỹ tích cùng tuổi các nàng. Các nàng bây giờ không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn quá nhiều. Mà những thứ này, tự nhiên đều là Lục Uyên mang tới kết quả. Dạng này liền tốt, ta còn sợ ngươi đã quên na na các nàng đâu. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Lục Uyên liếc mắt, nếu là nữ nhân của hắn. Như vậy hắn tự nhiên là sẽ toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại nghĩ như vậy hắn. Ngươi không là, là ta nghĩ nhiều rồi được rồi. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Uyên liếc một chút. Nhạt vừa nói. Không được, không thành khẩn. Ngươi đối người của ta cách tạo thành tổn thương cực lớn. Ta yêu cầu bổ khuyết. Lục Uyên nhẹ nói. Bổ huyết? Cái gì bổ huyết? Bỉ Bỉ đông nghi hoặc nhìn hắn. Hắc hắc, buổi tối lại nói cho ngươi. Lục Huyên cười hắc hắc, thấp giọng nói ra, phi, sắc bại hoại. Bỉ Bỉ đông khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt minh bạch Lục Huyên ý nghĩ. Người xấu này, tổng là ưa thích nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Ngươi đây là đáp ứng thôi. Lục Huyên cười hỏi, ai nói, ta không có. Bỉ Bỉ đông vội vàng phản bác, loại kia xấu hổ tư thế nàng nhưng làm không được. Hắc hắc, phản đối cũng vô dụng, quyết định như vậy đi. Lục Huyên cười hắc hắc, trực tiếp định xuống dưới. Hỗn đàn, Bỉ Bỉ đông không khỏi hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp thật chặt chừng lấy Lục Huyên. Lục Huyên không để ý, dò xét cẩn thận lấy Bỉ Bỉ đông mỹ nhan, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Người thật càng ngày càng vô sỉ, liền sẽ khi dễ chúng ta. Thiên Nhận Tuyết không khỏi giúp đỡ một câu, liền nàng đều có chút nhìn không được. Ta ngất, không lấn phụ các ngươi còn khi dễ những nữ nhân khác hay sao? Lục Huyên trợn trắng mắt, tức giận nói, Hồ Liệt Na các nàng đều không ở bên người, hắn không cũng chỉ có thể cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng thân cận nha. Hắn cũng không phải một ít người, có chơi thói quen, lại hoặc là không có có cảm tình nữ nhân cũng có thể nói ngủ thì ngủ. Hắn tuy nhiên thèm Thiên Nhận Tuyết thân thể của các nàng, nhưng hắn cũng là ưa thích trước nói tình cảm, không có có cảm tình nữ nhân hắn tuyệt sẽ không đụng. Ngươi còn muốn khi dễ những nữ nhân khác? Thiên Nhận Tuyết cắn chặt hàm răng, tiếng nói từ trong hàm răng lóe ra, mang theo từng tia hàn ý. Không chỉ có là nàng, thì liền Bỉ Bỉ đông cùng Cổ Nguyệt Na hai người cũng đều quăng tới rét lạnh ánh mắt. Lục Huyên, hắn có nói hắn có ý tứ này sao? Những nữ nhân này thế nào như thế sẽ muốn đâu? Khụ khụ, vẫn là trước làm chính sự đi. Tuyết Nhi, đi phòng ngươi đi, ta giúp ngươi đem hồn hoàn niên hạn tăng lên một chút. Ba đảo ánh mắt xâm lãnh theo dõi hắn, để hắn có chút chịu không được, lúc này liền rời đi đề tài. Hừ, đã dạng này, vậy ngươi còn không đi, còn ở lại chỗ này ngồi đấy. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, thúc giục nói, được được được, chúng ta đi. Lục Huyên đứng dậy, nhẹ giọng đáp, các ngươi muốn đi quan sát sao? Lục Huyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ đông. Ngươi cứ nói đi. Hai nữ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tốt a, vậy liền cùng một chỗ đuổi theo đi. Lục Huyên khẽ thở dài một tiếng, hướng về phía trước đi đến. Nếu chỉ là các nàng bên trong một cái dạng này, hắn có là phương pháp bãi bình, nhưng ba người đều như vậy, còn cùng chung mối thù, vậy hắn thì không thể trêu vào. Lại nói ta có làm gì sai sao? Lục Huyên vừa đi một bên nói thầm lấy, hắn giống như tựa hồ khả năng đại khái có lẽ không có làm gì sai đi. Mạc Danh Kỳ Diệu liền bị châm đúng rồi. Bất đắc dĩ ha, Lục Huyên ở trong lòng thở dài, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn lấy trên giường ngồi xếp bằng, võ hồn chiếm hữu Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên không khỏi dò hỏi. Chuẩn bị xong, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nhẹ nói, tốt, vậy ta lại bắt đầu. Lục Huyên nói, trên thân bắt đầu tản ra nồng đậm thanh khí thần lực. Màu trắng quang mang hóa thành lục đạo quang lưu trực tiếp rót vào Thiên Nhận Tuyết trước 6 cái. Hồn hoàn bên trong, tăng lên hồn hoàn niên hạn tốt nhất là dùng thần lực. Lục Huyên thanh khí kinh hồn lực trước mắt còn không đạt tiêu chuẩn, mà thanh khí thần lực lại là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Bị năng lượng rót vào, Thiên Nhận Tuyết trước 6 cái hồn hoàn bắt đầu biến hóa. Nhất là phía trước 2 cái trăm năm hồn hoàn, biến hóa thì so sánh rõ ràng. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết trước 2 cái hồn hoàn đều là màu vàng đậm, nhưng là theo thanh khí thần lực rót vào, màu vàng đậm bên trong đã là xuất hiện nhàn nhạt màu tím sắc thái, thể loại giả sử,